quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Chương 40 Dung Dung ngươi thật đúng là ta đại bảo bối, ta muốn đi ra ngoài. Nhân viên công tác ở nơi nào? Ta không chơi, ta muốn đi ra ngoài. Thanh niên liều mạng ồn ào, giọng nói đều phải kêu phá, nhưng mà cũng không có người để ý đến hắn. Không chỉ có không có người để ý đến hắn, trong phòng này cũng mặc danh trở nên chen chúc lên, giống như đột nhiên liền nhiều rất nhiều người bộ dáng. Ping, một tiếng, thư phòng cửa sổ bị chấn khai. Bên ngoài vô số song oán độc đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm ni mà nhất lệnh người sợ hãi. Vẫn là này đó đôi mắt chủ nhân còn ở từng bước một hướng tới bọn họ tới gần. Một thủy vải bố quần áo, xanh tím sắc mặt, trên cổ tất cả đều mang theo thật sâu mà lạc ngân. Vặn vẹo trên mặt tất cả đều là thèm nhỏ dãi. Phảng phất thanh niên cùng đạo sĩ chính là trên đời mỹ vị nhất đồ ăn. Sẽ bị ăn luôn, sẽ chết, hắn không cần, hắn còn không muốn chết. Đừng, đừng tới đây, cầu xin ngươi, đừng tới đây, thanh niên đã sắp bị dọa điên rồi. Hắn tiềm thức liền đem đạo sĩ đẩy hướng về phía không ngừng tới gần những cái đó ác linh. Ác linh cùng lệ quỷ bất đồng, dựa huyết nhục mà sinh, như vậy chủ động đưa tới cửa. Bọn họ càng là ai đến cũng không cự tuyệt, cốt cách nhấm nuốt kéo kẻ thanh lệnh người trong lòng run sợ. Thanh niên đứng ở tại chỗ vừa động cũng không dám động. Trơ mắt nhìn đạo sĩ bị chúng ác linh vây quanh, bọn họ gặm thực hắn huyết nhục, cuối cùng còn đem ăn không hết đầu ngạnh sinh sinh ninh xuống dưới. Hướng tới hắn ném tới, làm cái gì, thanh niên đã hoàn toàn dại ra. Hắn thần sử quỷ sai duỗi tay tiếp được, tiếp theo lòng bàn tay liền có ấm áp chất lỏng truyền đến. Hắn rũ xuống mắt, cùng người nọ đầu đối diện, đạo sĩ chết không nhắm mắt hai mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn. A a a a a a a a a, thanh niên tê tâm liệt phế gào ra tới, trợn trắng mắt, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, mà lúc này nhà ma ngoài. Ruột cửu âm cũng chuẩn xác đã nhận ra tình huống bên trong. Quay đầu hỏi lão nhị một câu, đi vào thời gian dài bao lâu? 5 phút đồng hồ, được rồi. Đi đem người tiếp xuất hiện đi, được rồi. Lão nhị cùng lão đại vội mang theo vẻ mặt cười xấu xa hướng nhà ma đi. Ở đi ngang qua phòng nghỉ thời điểm, thuận tiện đem lão tam cùng Thịnh Xuân muốn kêu lên cùng nhau đi vào nâng người. Bất quá một hồi, liền đem hai cái dọa phiên xem thường cấp kéo ra tới. Bên ngoài nghỉ ngơi khu người vừa thấy, đều nhịn không được cười. Này không phải chính mình tìm đường chết đâu sao? Một hai phải khiêu chiến ruột cửu âm điểm mấu chốt. Cái này hảo, tự thực hậu quả xấu không phải. Còn có bỡn cợt càng là trực tiếp liền cười ra tới. Phốc, này không phải cái đạo sĩ sao? Như thế nào còn bị quỷ cấp dọa hôn mê, ha ha ha. Ruột ca này nhà ma thật là lợi hại, thật đạo sĩ đều cầu mang theo a. Đạo sĩ không đạo sĩ đều là việc nhỏ nhi, hai người bọn họ này một thân là cái gì vị a? Ta thiên, quả thực muốn mệnh kêu xe cứu thương đi, này tiền ta ra, ruột cửu âm nhưng thật ra hào phóng. Lão tam tục môn quen cửa quen nẻo cầm lấy di động kêu xe. Lục lạc nhân cơ hội nhảy nhót ra tới, lặng lẽ túm túm ruột cửu âm cánh tay, giống như sợ hắn sinh khí. Loại này không quan trọng, nhưng là gương không thể đụng vào đã biết sao. Ruột cửu âm biết tiểu nha đầu băn khoăn, vội vàng trấn an một câu. Ân, đều nghe chín âm ân đi, lục lạc thanh âm thực mềm. Nàng nhảy lên ôm ruột cửu âm cổ đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực. Vài thiên không gặp, nàng tưởng ruột cửu âm tưởng lợi hại, ruột cửu âm cũng cười ôm lục lạc, thuận tay đem lục lạc ca ca cũng vớt lên cùng nhau ôm ân đi có. Có điểm đột nhiên, tiểu hài tử luôn luôn trầm ổn, đột nhiên thân cận làm hắn cũng có chút ngượng ngùng, nhưng một lát sau, vẫn là chống cự không được muốn thân cận ruột cửu âm ý niệm. Ngoan ngoãn cùng muội muội cùng nhau oa tại ruột chín âm trong lòng ngực. Liền như vậy nị oai một hồi, chờ lão nhị đi vào đem nhà ma di động thiết bị đều phục hồi như cũ lúc sau. Duật Cửu Âm mới phóng Lục Lạc huynh muội xuống dưới. Một hồi tuyệt hậu thôn cảnh tượng không cần ở dùng biết không? Duật Cửu Âm nhìn thẳng Lục Lạc huynh muội. Vì cái gì? Lục Lạc ca ca khó hiểu. Duật Cửu Âm sờ sờ đầu của hắn. Người một người làm ra như vậy đại ảo giác không mệt sao? Vẫn là hài tử đâu. Không sai biệt lắm là được. Cho các ngươi chơi trên máy tính võng không phải cho các ngươi đi học như thế nào hù dọa người. Đó là cho các ngươi nghỉ ngơi dùng. Lục Lạc ca ca không nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn Duật Cửu Âm. Lại chỉ có thể nhìn đến Duật Cửu Âm trong mắt nghiêm túc. Hắn là thật sự đối chính mình thực hảo. Lục Lạc ca ca mím môi. Thẳng đến thật lâu sau mới đột nhiên thả ra một thứ tại Duật Chín Âm lòng bàn tay. Nhỏ giọng tại Duật Chín Âm bên tai nói. Không mệt, nếu là vì ngươi, sau đó liền chạy tiến nhà ma. Duật Cửu Âm sửng sốt, có điểm không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Lục Lạc thấy được rõ ràng. Ca ca thẹn thùng đâu? Lục Lạc cười hì hì chỉ Duật Cửu Âm trong tay đồ vật. Sau đó cũng từ trong lòng ngực lấy ra giống nhau không sai biệt lắm giao cho Duật Cửu Âm. Tiếp theo liền chạy tiến nhà ma tìm ca ca. Đây là cái gì? Tử Vọng tò mò nhìn thoáng qua, lại phát hiện là hai điều cũ kỹ năm màu thằng, mặt trên loang lổ màu đen, có điểm như là khô cạn máu. Duật Cửu Âm không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm này hai điều năm màu thằng phát ngốc. Đây là lệ quỷ tín vật. Đối với lệ quỷ tới nói, nếu có cam tâm tình nguyện đi theo quỷ nói thiên sư, liền sẽ đem đại biểu chính mình tín vật giao cho hắn tỏ vẻ thần phục. Duật Cửu Âm ngay từ đầu cũng không có nhận lấy Lục Lạc huynh muội ý tứ. Nhưng hiện tại, hai cái tiểu hài tử ngược lại cùng định hắn. Duật Cửu Âm thở dài, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi đem năm màu thằng hệ ở trên tay. Nói đến thần kỳ, liền tại Duật Chín Âm đem năm màu thằng hệ tốt nháy mắt. Kia năm màu thằng thế nhưng thần kỳ biến mất. Ngươi, không quan trọng sao? Dung Tình hỏi hắn một câu. Mới vừa rồi tại Duật Chín Âm cam chịu nhận lấy Lục Lạc huynh muội nháy mắt. Dung Tình rõ ràng cảm nhận được Duật Cửu Âm trên người vài sợi quỷ khí bài xích. Không có việc gì, bất quá là hai đứa nhỏ, Duật Cửu Âm lắc đầu. Đúng rồi, người này sẽ còn có khác sự phải làm sao? Nhưng thật ra không có kia cùng ta đi một chuyến La Khâu kia ra cửa hàng đi. Này gương tổng đặt ở nhà ma không phải chuyện này nhi, hảo Dung Tình đáp ứng xuống dưới. Sau đó gọi điện thoại làm người kêu xe, cùng Duật Cửu Âm nơi nhà ma bất đồng. La Khâu kỳ thú nhà bảo tàng trực tiếp liền khai ở nháo sự tốt nhất đoạn đường. Một đường không nói chuyện. Ước chừng nửa giờ lúc sau, Duật Cửu Âm ở Dung Tình làm bạn hạ, đứng ở một nhà thoạt nhìn quy mô không nhỏ mặt tiền cửa hàng cửa. Chính là này, Duật Cửu Âm xuống xe cùng Dung Tình cùng nhau đi vào đi nhìn nhìn. Nguyên lai là một nhà chuyên môn thu thập kỳ quái vật phẩm cùng giảng quái đam cửa hàng. Cùng kia gương nhưng thật ra còn rất thích hợp. Tiếp theo, Duật Cửu Âm lại thuận thế ở nhà bảo tàng tham quan một vòng. Cảm thấy này La Khâu cũng là cái thú vị người. Nhiều như vậy quái đàm mệt hắn có thể viết đến ra tới. Dung Tình nhìn ra hắn ý tưởng. Ở cửa một cái chuông cửa thượng chụp một chút. Kia chiêu bài thế nhưng chính mình phiên cái mặt. Mặt trái viết chính là. Đoán chữ đoán mệnh. Đoán đâu chúng đó. Cho nên vẫn là cái treo đầu dê bán thịt chó. Duật Cửu Âm tức khắc minh bạch La Khâu quái đàm nơi phát ra. Bất quá từ trước đó vài ngày La Khâu xảy ra chuyện nhi. Nơi này quái đàm liền không ở đổi mới. Tới người cũng ít rất nhiều, Dung Tình ngữ khí mang theo chút hoài niệm. Hắn sờ sờ không ra tới triển đài. Trong mắt có chút thương cảm ni, người này bằng hữu không tồi, Duật Cửu Âm cúi người ôm lấy. Dung Tình, đừng khó chịu, chúng ta lần sau liền bắt được cái kia vương bát đản ân, Dung Tình gật gật đầu. Nhắm hai mắt dựa vào Duật Cửu Âm trong lòng ngực, Dung Tình không có cùng Duật Cửu Âm nói qua, hắn cùng La Khâu là đánh tiểu nhân giao tình, phía trước La Khâu xảy ra chuyện quá nhanh, hắn trong tay lại đè nặng án tử, liền phản ứng thời gian đều không có, may mắn mặt sau gặp Duật Cửu Âm, làm hắn cảm giác không phải như vậy cô độc, cảm thụ được phía sau độ ấm. Dung Tình cảm thấy trong lòng áp lực cảm tiêu tán một chút. Lại một lát sau, Dung Tình tâm tư rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu muốn cùng Duật Cửu Âm nói cảm ơn, lại ngoài ý muốn thấy được hai người chiếu vào pha lê thượng hình ảnh. Có điểm tối tăm tràng quán, quầy triển lãm pha lê giống như là gương, có vẻ Dung Tình cùng Duật Cửu Âm tư thế phá lệ ái muội. Dung Tình lỗ tai nổi lên đỏ ửng. Duật Cửu Âm, sợ cái gì, lại không người khác, lại nói đều cùng nhau ngủ qua, Dung Tình bất đắc dĩ. Đừng nói như vậy ái muội nói, Duật Cửu Âm cười. Nơi nào ái muội, không phải lời nói thật sao? Ở Tuyệt Hậu thôn thời điểm chúng ta Thanh Thanh thích nhất gọi ca ca ôm hắn đúng hay không? Cũng không biết vì cái gì, Duật Cửu Âm mỗi lần gặp phải Dung Tình đều tưởng đậu hắn. Dung Tình càng thẹn thùng, hắn liền càng nhịn không được muốn nhìn hắn càng hoảng loạn. Cúi đầu, Duật Cửu Âm toàn bộ thân thể trọng lượng đều đè ở Dung Tình trên người. Ghé vào hắn bên lỗ tai thượng nhỏ giọng nói, thật sự không thích sao? Phía trước còn trầm mê ta hương vị, ăn xong rồi mặt miệng liền không nhận chướng. Các ngươi lệ quỷ đều là đại móng heo, Duật Cửu Âm diễn cao hứng. Dung Tình hoàn toàn bất đắc dĩ. Đừng nháo, hắn bắt lấy Duật Cửu Âm tay. Duật Cửu Âm tê, một tiếng. Dung Tình lập tức liền nhớ tới trên cổ tay hắn thương. Tâm cũng mềm nửa thanh. Dứt khoát cũng tùng sức lực từ hắn. Duật Cửu Âm thấy thế, cười đến càng thêm lợi hại. Hắn đem đầu để ở Dung Tình bả vai nghiêng đầu xem hắn. Dung Dung ngươi tốt như vậy sẽ bị ăn rớt, Dung Tình tâm mệt. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối đều nghe ngươi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ nháo. Thời gian qua đến bay nhanh, chỉ chớp mắt liền đến buổi tối muốn ăn cơm lúc. Dung Tình còn có Dung ra sự tình muốn xử lý. Duật Cửu Âm cũng đến chạy nhanh sẽ nhà ma kia đầu. Nhưng mà liền ở trước khi đi thời điểm, La Khâu bãi ở cửa trận pháp đột nhiên khiến cho Duật Cửu Âm chú ý. Hắn cảm thấy kia trận pháp có chút quen mắt, phảng phất ở nơi nào nhìn đến quá. Suối nước nóng trứng, Duật Cửu Âm đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì, hắn duỗi tay giữ chặt Dung Tình, nghiêm túc mà nói, Dung Dung, ta hảo muốn biết cái kia suối nước nóng trứng ý tứ. Ngươi thật đúng là ta đại bảo bối. Duật Cửu Âm nhịn không được hôn Dung Tình một ngụm, sau đó liền đem phía trước La Khâu cho hắn suối nước nóng trứng đem ra. Dung Tình vốn dĩ bởi vì Duật Cửu Âm hôn có điểm tim đập nhanh hơn. Nhưng ngay sau đó đã bị Duật Cửu Âm trong tay suối nước nóng trứng hấp dẫn. Kỳ thật Duật Cửu Âm cũng là đột nhiên nhớ tới. Bình thường tới nói, suối nước nóng trứng phóng cái 1-2 ngày khẳng định muốn hư rớt. Nơi nào giống hiện tại qua nhiều như vậy thiên cũng không có biến chất ý tứ. Phía trước Duật Cửu Âm liền vẫn luôn không nghĩ ra. Hiện tại lại nhìn đến La Khâu lưu tại kỳ thú nhà bảo tàng này đó trận pháp lúc sau. Duật Cửu Âm đột nhiên minh bạch không khỏe cảm ở nơi nào. La Khâu lưu lại thứ này, khả năng liền không phải cái gì suối nước nóng trứng. La Khâu am hiểu bày trận, mà sẽ bày trận thiên sư hơn phân nửa cũng tinh thông ảo thuật. Duật Cửu Âm phía trước không có hướng bên này tưởng, hiện tại lại lập tức phục hồi tinh thần lại. Cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bất quá biết về biết, La Khâu trận pháp vẫn là rất lợi hại. Duật Cửu Âm suy tính một hồi lâu, mới xem như tìm được phá trận biện pháp. Quả nhiên, ở bài trừ mặt ngoài thủ thuật che mắt lúc sau, này suối nước nóng trứng bất quá là một cái làm được thực quá thật mô hình món đồ chơi thôi. Duật Cửu Âm đem mô hình mở ra, bên trong rơi xuống ra một chương tờ giấy. Mặt trên chỉ có 4 chữ, lệ tư sóng đốn, hết chương.